Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, oán khí rất nặng, đạo này đen nhánh lối vào sâu không thấy đáy, tựa như là một cái lỗ đen thật lớn. Long Nghiêu chân nhân chợt quay đầu cùng hai người chúng ta nghiêm mặt nói. Hai người các ngươi tiểu tử đi vào trước, bần đạo phụ trách đoạn hậu, phong bế cái này âm dương giới cửa lớn. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lên tiếng, liền hướng phía âm dương giới cửa lớn đi tới. Tại đi tới cửa thời điểm, ta quay đầu hướng phía hắc bạch rừng rậm phương hướng nhìn thoáng qua. Trong lòng lần nữa sầu lo lên, cũng không biết Cao Tổ Gia Gia đến cùng ra ngoài không có. Ta là thật rất lo lắng hắn. Theo Long Nghiêu chân nhân tiếng thúc giục, ta quay đầu lại. Đi theo Tiết Tiểu Thất chợt bước vào âm dương giới cửa lớn. Tiết Tiểu Thất đi thẳng tại trước mặt của ta. Hắn đi vào, liền phát ra một tiếng chu lên. Ngay sau đó liền không thấy bóng dáng. Trong lòng ta sợ hãi, bất quá cũng ôm chặt lấy trong ngực cái kia tiểu quái thú. Một đầu đâm vào âm dương giới trong cửa lớn. Cái này đi vào, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Bên tai tất cả đều là hô hô phong thanh, ta không dám mở to mắt đi xem, để thân thể nước chảy bèo trôi. Ta cảm thấy trong ngực kia tiểu quái thú sợ hãi, nó phát ra một trận ô ô tiếng kêu, ta không thể làm gì khác hơn là đưa nó ôm chặt một chút. Cảm giác chỉ có dạng này mới có thể để cho nó cảm nhận được một chút an ủi. Dứt khoát, cái này tiến vào âm dương giới thời gian không dài, loại kia trời đất quay cuồng cảm giác biến mất không thấy. Ta rất nhanh liền hướng phía dưới ngã rơi xuống, giống như đập vào trên thứ gì, mềm nhũn một chút cũng không đau. Nhưng là bên tai chợt vang lên hét thảm một tiếng, ta vừa mở mắt nhìn, phát hiện cái mông ta phía dưới đang ngồi lấy một người. Chính là trước tiên ta một bước tiến vào âm dương giới cửa lớn Tiết Tiểu Thất. Tiểu Cửu, ngươi mau dậy, ngươi nghĩ đặt mông chụp chết ta à? Tiết Tiểu Thất không ngừng đưa tay vỗ cái mông của ta. Ta liền ôm kia tiểu quái thú đứng lên, thuận tiện đem Tiết Tiểu Thất một thanh từ dưới đất kéo lên. Hai người chúng ta hướng bốn phía nhìn, nhưng gặp vẫn là tại tận cùng sơn động kia cái trong đại sảnh. Chính giữa trưng bày tam thanh tổ sư pho tượng, bên cạnh nhỏ ba tôn pho tượng thì là ba mao tổ sư. Sau một lát, tại phía sau chúng ta vị trí, đột nhiên kim quang lóe lên, một người tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Đường đạo kim quang kia biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Chúng ta liền thấy được đứng tại bên người chúng ta Long Nghiêu chân nhân. Cùng chúng ta dáng vẻ chật vật so sánh, Long Nghiêu chân nhân luôn luôn như vậy khí định thần nhàn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngay tại Long Nghiêu chân nhân vừa mới xuất hiện về sau không bao lâu, cái này cái cự đại trong sơn động lập tức về tạo nên một trận phiêu miểu thanh âm. Ngươi, các ngươi trở về nói chuyện người này, chúng ta đã không xa lạ gì, liền trấn thủ âm dương giới một cái mao sơn tiền bối. Người này liền Long Nghiêu chân nhân cũng không biết là ai. Duy nhất biết đến là vị này mao sơn trước đó người có quyền đã tu luyện thành địa tiên cấp bậc. Ý thức đã cùng cái này âm dương giới hòa thành một thể. Nghe được này thanh âm của người trong sơn động tiếng vọng, Long Nghiêu chân nhân chợt hướng phía tam thanh tổ sư phương hướng thi lễ một cái. Rất cung kính nói ra, đa tạ lão nhân ra ngài để thánh tôn trước đi tiếp ứng. Bằng không chúng ta cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm liền có thể đi ra kia hắc bạch rừng rậm trong. Chủ nhân của thanh âm kia qua một hồi lâu mới nói. Thời hạn đã đến, bần đạo cũng cảm thấy các ngươi tại kia U Minh chi địa gặp phải phiền toái, cho nên liền để kia Yên Vân Hỏa Lân thú trước đi tiếp ứng. Đoán chừng cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân, các ngươi có thể từ kia hung hiểm chỗ còn sống ra. Đã nói các ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ, hết thảy đều là vận mệnh của các ngươi mà thôi. Nói đến đây, ta ta cảm giác bên trong hang núi này khí chàng một trận phiêu hốt. Sau đó có một cỗ 10 phần bàng bạc lực lượng khóa định ở trên người của ta. Cái thanh âm kia tựa hồ có chút khó tin nói ra. Ồ, cái này Ngô gia tiểu tử đi một chuyến đường hoàng tuyền. Về là tốt, giống biến thành người khác. Trên thân tràn đầy mặt trái khí tức, oán khí rất nặng a. Vừa rồi tại không có tiến đến cái này âm dương giới trước đó, ta liền cảm thấy mình có cái gì không đúng. Trong lòng bỗng nhiên liền dâng lên một cỗ ngang ngược cảm xúc. Thậm chí đương cái này trấn thủ âm dương giới tiền bối nói đến ta thời điểm, trong lòng ta đều là một trận bực bội. Nghĩ đến ta đến tột cùng như thế nào liên quan gì tới ngươi đây? Ngươi quản a. Đồng thời, trong lòng của ta lại không sợ hãi, trực tiếp liền ngửa đầu, tại trong cái sơn động này không chút kiêng kỵ nhìn, liền đang tìm nói chuyện người kia bóng dáng. Mà lúc này, kia cỗ khóa chặt tại ta quanh thân bàng bạc lực lượng đột nhiên gian nắm chặt, hướng phía ngực ta đánh tới. Ta chỉ cảm thấy thân bên trên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, thân thể liền bị đâm vào đằng sau trên thạch bích, đầu một trận choáng váng, lại một lần nữa có loại kia trời đất quay cuồng cảm giác. Tiểu Cửu, ngươi thế nào? Bên tai truyền đến Tiết Tiểu Thất giọng quan thiết. Ta đầu óc văng ong ong một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Mà lúc này Tiết Tiểu Thất vừa vặn đem thân thể của ta từ dưới đất kéo lên. Lúc này ta lại nhìn trên người mình nhìn lại, phát hiện tràn ngập tại quanh thân kia cỗ màu đen sát khí đã biến mất không thấy gì nữa. Chắc hẳn bị một lần nữa phong ấn tại đan điền khí hải bên trong. Khẳng định là vừa rồi kia trấn thủ âm dương giới tiền bối gây nên. Đây hết thảy đều bị Long Nghiêu chân nhân xem ở trong mắt. Hắn thay ta giải thích nói. Khởi bẩm sư tổ, Tiểu Cửu đứa nhỏ này là tại bờ sông Vong Xuyên trộm bỉ ngạn hoa tinh thời điểm, bị kia sông Vong Xuyên cô hồn dã quỷ lôi vào trong sông. Sau đó trên người hắn một kiện pháp khí rào động sông Vong Xuyên bên trong hắc thủy, thôn phệ vô số cô hồn lệ quỷ. Sau đó pháp khí này thôn phệ năng lực đạt đến một loại cực hạn, liền đem một bộ phận oán lực quán chú đến đứa nhỏ này trên thân, cho nên mới sẽ như thế. Vấn đề này nguyên do vẫn là Ngô Niệm Tâm lão tiền bối nói cho chúng ta biết. Nghe được Long Nghiêu chân nhân nói như vậy, kia lão tiền bối lập tức kinh hãi, thanh âm đều có chút phát run mà hỏi, ngươi mới vừa nói là ai nói cho ngươi? Chính là Tiểu Cửu hắn cao tổ gia gia Ngô Niệm Tâm. Long Nghiêu chân nhân nói lần nữa, người kia tựa hồ càng thêm kích động, thổn thức lấy nói ra, cái kia Tiểu Hoa Nhi còn đang nhân thế, bây giờ nghĩ tất cũng là hơn 110 tuổi người. Năm đó bần đạo lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, hắn vẫn là một cái chút điểm Tiểu Hoa Nhi. Trong nháy mắt, hơn 115 cũng đã qua, hắn đều thành người khác, cao tổ gia gia. Nghe này người nói chuyện khẩu khí, giống như nhận biết ta kia cao tổ gia gia, mà lại người này hiển nhiên là ta kia cao tổ gia gia tiền bối. Thậm chí muốn so ta tổ tiên gia tuổi còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cũng không biết là Mao Sơn cái nào vị đại năng hạng người. Vừa rồi ta kia cỗ phù ở ngoài thân màu đen sát khí đã bị vị này Mao Sơn người thần bí áp chế xuống. Ý thức của ta lại lần nữa chiếm cứ vị trí chủ đạo. Giờ phút này nghe cái này lão tiền bối nói chuyện, trong lòng kinh sợ, cũng không dám xen vào nói. Kia lão tiền bối hí hư một phen, liền không có lại nhiều nói, giống như nhận lấy rất lớn xúc động, chợt liền thúc giục chúng ta mau chóng rời đi nơi đây. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.